Tướng Giả, quyển 3 chương 17, Đọa Lạc Kỵ Sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, Đọa Lạc Kỵ Sĩ. Một trong lô tên mơ hồ có thể nhìn thấy xương cốt màu trắng cùng nội tạng nhúc nhích ở sâu trong chỗ lệch về bên trái, còn có thể nhìn thấy một trái tim đỏ như máu đang chậm rãi đập. Long Khánh đi đến trước dược đỉnh, dùng ý chí lực rất mạnh khiến tay mình không run nữa, sau đó hắn cầm một con dao nhỏ, thò vào trong lô tên ở ngực dùng lưỡi dao nhẹ nhàng cắt qua mặt ngoài trái tim. Một giọt máu tươi ở nơi đó chậm rãi chảy ra, một nỗi đau đớn cực hạn khó có thể thừa nhận từ tim bắt đầu, xuyên qua khoảng cách ngắn nhất tiến vào sâu trong đáy lòng. Sắc mặt Long Khánh chợt trở nên tái nhợt vô cùng, giống như chảy hết toàn bộ máu. Hắn dùng hết khí lực mới chưa khiến bản thân phát ra tiếng chu lên tuyệt vọng, ngũ quan lại là thống khổ vặn vẹo biến hình, khủng bố giống như mặt quỷ trong bóng đêm. Một lát sau, giọt máu tươi đó rời khỏi lưỡi dao, rơi vào trong dược đỉnh bốc hơi xương trắng. Nhất thời, trong dược đỉnh sôi trào như biển, quay cuồng như giận, mùi thuốc đột nhiên thu liễm, chỉ còn lại có mùi máu tươi nồng đậm. Bắt lấy bọn chúng, đừng cho bọn chúng chạy, đừng để bọn chúng vào núi. Đám tặc nhân này đều, đem bọn chúng giết hết. Không giữ tù binh, vùng núi biên cảnh Nam Tá trời chiều tối tăm, thỉnh thoảng có thể nghe đao kiếm giao nhau, cùng tiếng chu lên tuyệt vọng trước khi chết. Kịch liệt giữa tên xé gió tiếng ở đây TN nhân số 2 bên tham gia chi chăm, nhưng ở phía Nam Đại Lục Thái Bình đã lâu, chiến đấu có thể ném mấy chục thi thể, đương nhiên cô thể tính là kịch liệt. Đấu cộng lại cũng chưa vượt qua năm, một phe tham chiến là kỵ binh chính quy của Nam Tấn, huấn luyện tốt, sức chiến đấu chiếm phương quá nhiều cho nên nhanh chóng đạt được thắng lợi, bắt đầu truy kích. Ưu thế, hơn nữa nhân số nhiều hơn với đối mấy chục người bị truy kích hoảng sợ vô cùng tiến vào núi sâu, thỉnh thoảng có người lưng trúng tên, rú thảm ngã vào trong lùm cây, may mắn sắc trời đã tối, đường lên núi hiểm trở, rốt cuộc vẫn để bọn họ chạy thoát đại bộ phận. Bóng đêm thâm trầm, bao phủ Lạc Hà Sơn, sâu trong rừng rậm ngẫu nhiên vang lên tiếng quạ đen kêu quái dị. Ngọn núi này thuộc về một bộ phận những dãy núi rậm rạp kia của Tây Lăng Thần Quốc nhưng đã ở sâu cảnh nội Nam Tấn. Cạnh đống lửa trải, mười mấy người bị thương nằm ngã, có người trúng tên, có người bị diều chiến chém đứt cánh tay, những người bị thương thỉnh thoảng phát ra tiếng rên thấp thống khổ. Vài nam tử thân khôi giáp vàng đen ngồi ở nơi ấm nhất cách đống lửa gần nhất, rõ ràng địa vị ở trong đội ngũ cao hơn những người khác, trên khôi giáp bọn họ vẽ hoa văn màu vàng rậm rạp, nhìn qua liền biết sang quý vô cùng, căn bản không giống như thứ một đám sơn tặc có thể có được. Nghe đồng bạn kêu đau cùng tiếng quạ đen trong rừng, sắc mặt bọn họ trở nên càng lúc càng thảm đạm, nhịn không được nhìn phía thủ lĩnh trầm mặc mãi không nói, tựa như muốn từ hắn nơi đó nhận được một ít an ủi. Thủ lĩnh là nam nhân trung niên, cũng mặc bộ khôi giáp màu đen Avandon. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, miêu nị chẳng qua hoa văn màu vàng trên khôi giáp càng thêm rậm rạp, mơ hồ lộ ra phù ý cực nhạt. Nam nhân trung niên tên là Từ Mặc từng là thống lĩnh kỵ binh tài quyết ti thần điện Tây Lăng. Những nam nhân kia bên đống lửa trại giống hắn, đều từng là thống lĩnh thần điện kỵ binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Hồng Ngư giết chết tài quyết đại thần quan tiền nhiệm ngồi lên Mặc Ngọc thần tọa, những cường giả này từng thay thần điện Tây Lăng lập không ít công huân, bởi vì có lẽ có lý do, bị tàn nhẫn phế bỏ một thân tu vi, đuổi khỏi Đào Sơn. Mấy năm nay, bọn họ thống lĩnh hộ giáo kỵ binh, là lực lượng vũ trang cường đại nhất trên bề ngoài của thần điện tài quyết ti, ít nhất ở trong chiến đấu đổi giết sư nghiệt ma tông cùng dị đoan, tài quyết ti nhấc lên gió tanh mưa máu trên thế gian, để lại cho âm trầm, đại bộ phận đều bị ghi món nợ cho bọn họ. Đời ấn tượng thay lời khác mà nói, những tiền thống lĩnh dính quá nhiều máu tươi, căn bản không có nhà nước có thể về, cũng không có ai dám mạo hiểm làm tức giận đương kim tài thu lưu bọn họ. Nhân này hai tay thần tọa Diệp Hồng Ngư xử phạt đối với lực cùng tu vi của bọn họ, thậm chí ngay cả tài phú bọn họ mấy năm nay cướp đoạt cũng không buông con ngựa già, trăm lượng bạc toàn bộ tùy tùng thuộc về bọn họ, còn có thân khôi giáp vàng đen vốn đại biểu nay lại chỉ ngay cả hồi ức cũng đến nhục nhã cùng ất triệt để, tước đoạt quyền tha cuối cùng chỉ để lại cho bọn họ một cho vinh quang cùng uy nghiêm, thể mang chỉ có thể mang liền đành phải lưu lạc ở quốc gia ngoài Tây Lăng, ngân lượng rất nhanh đã tiêu hết, những thống lĩnh đại nhân này ngạc nhiên phát hiện, mình thể mà giống những dân đen ti tiện cơm sau, cùng với che thân ở nơi nào. Webti, Cora kia, phải bắt đầu tự hỏi vấn đề, bữa những tiền thống lĩnh thần điện này cũng không phải không có kỹ năng mưu sinh. Nhưng đều là nhân vật kiêu ngạo tới cực điểm, nào có thể yêu cầu bọn họ đi làm các loại việc khuân vác cu li. Phiền toái nhất là, năm tháng ở thần điện Tây Lăng đã tạo cho bọn họ thói quen vênh mặt hất hàm sai khiến, tạo nên tâm tính cao cao tại thượng, coi phàm nhân như chó của bọn họ. Trước đây những thói quen cùng tâm tính này có thể được gọi là uy nghiêm, nay rời khỏi Tây Lăng biến thành người thường, những cái này liền trở thành chướng ngại cuộc sống. Ngày nào đó, đội ngũ các tiền thống lĩnh cùng hào cường nào đó của Tống quốc xảy ra sự kiện tranh đường, một vị thống lĩnh không thể đè nén xuống lửa giận trong lòng nữa, ra lệnh tùy tùng chém đầu tên hào cường kia. Sau đó mọi người nối đuôi nhau không ngớt xông vào trong trang viên tên hào cường kia, đem toàn bộ vàng bạc bên trong cướp đoạt sạch sẽ. Vào ở khách sạn xa hoa của Châu Thành, hưởng thụ rượu ngon cùng nữ nhân trước phát hiện một biện pháp không cần khúm núm cũng có thể sống sót, biện pháp này đơn giản mà trực tiếp hơn nữa tốc độ kiếm tiền phi thường nhanh. Bọn họ tuy bị phế tu vi, thậm chí không bằng tráng hán bình thường, nhưng dù sao từng là thống lĩnh kỵ binh thần điện Tây Lăng, có được mưu lực cùng năng lực chỉ huy cực cao, sức chiến đấu của tùy tùng theo bọn họ cũng rất cường đại, ít nhất không phải những hộ vệ trong xã hội thế tục có thế bằng được. Vì thế rất tự nhiên, mọi người làm nghề vào nhà cướp của ở trong khoảng thời gian rất ngắn, liên tục lục soát tiêu diệt mấy đại tộc ở nông thôn, không sáu ở trong quá trình này, mọi người bao gồm Tử Mặc ở trong đều luôn duy trì trầm mặc không nói gì thêm, nhưng bọn họ rất rõ ràng, mình từng thể thủ hộ quang minh cùng chính nghĩa, đang sa đọa hướng vực sâu màu đen không đáy, trong lòng Vân cảm nhận được nhục nhã cùng thống khổ rất mãnh liệt. Amazer Tát tại VIA chương 17, đọa lạc kỵ sĩ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là bọn họ hiện tại có rất nhiều vàng bạc cho nên có thể mua rất nhiều rượu mạnh cùng nữ nhân, lấy nó đến gây tê bản thân, qua một ngày tính một ngày. Bất hạnh là, loại gây tê này càng thêm đẩy nhanh tốc độ sa đọa của bọn họ, khi cướp bóc bọn họ trở nên càng ngày càng thô bạo, có người bắt đầu cưỡng gian thậm chí là hành hạ đến chết. Tử Mặc tỉnh táo nhận thức được tiếp tục như vậy khẳng định sẽ xảy ra vấn đề, cực lực ước thúc, nhưng các thống lĩnh thần điện bắt đầu sa đọa giống như mãnh hổ số lồng, từ Đào Sơn Quang Huy ngã xuống bụi bặm bần thiêu càng thêm kích thích bọn họ cuồng tính đại phát, căn bản không ước thúc được. Ngày nào đó giữa hè, ở trong quá trình một lần đi cướp bóc đêm tối, không biết là vị thống lĩnh hoặc là tùy tùng nào phát điên, lại đem một gã quý tộc đã đầu hàng chém đầu, không khí điên cuồng nhất thời lan tràn ra, giết chóc thảm thiết phát sinh ở trong trang viên, theo tiếng kêu khóc tuyệt vọng, quý tộc kia bị giết cả nhà. Trong cướp bóc tất nhiên kèm theo tử vong, thậm chí cưỡng gian cũng không phải lạ, nhưng khiến một vị quý tộc Nam Tấn diệt môn, nhất là trang viên đó cách đô thành Nam Tấn không xa, bọn họ liền gặp phải phiền toái lớn. Thảm án diệt môn này chưa kinh động cường giả trong kiếm các nhưng đã đủ để kinh động triều đình Nam Tấn. Ở trong quá trình tra án, triều đình Nam Tấn sau khi tra được hung đồ mặc là khôi giáp của thống lĩnh thần điện kỵ binh, vẫn tương đối cẩn thận, gửi thư tới Đào Sơn, đã không có tư cách được hưởng thần điện che chở, vì thế cẩn thận lúc bắt đầu của triều đình Nam Tấn biến hết thành lửa. Nam Tấn bắt đầu phát rộng rãi hải bộ văn thư, hướng kẻ mật báo ban phát giải thưởng cực cao, ở trên những hải bộ văn thư này có một cái tên mới, đọa lạc nư này, bọn hung đồ Nam Tấn quốc lực cường thịnh trên thế gian gần với đại đường đế quốc nay nghiêm túc đổi đãi như vậy, những ánh mắt sâu sắc như thế nào nữa, chi không có bất cứ ý nghĩa mưa xấu, bỏ chạy khắp nơi thảm đọa lạc kỵ sĩ này có được ưu tú như thế nào nữa, đều nhất thời lâm vào trong gió thảm nói nổi. Trong quá trình chạy tứ tán, mặc dù là những thống lĩnh này cũng đã chết một người, mấy người bị thương nặng, đội ngũ lúc rời Tây Lăng hơn trăm người, hiện tại chỉ còn lại có mấy chục người, hôm nay cả ngoài núi rừng toàn quân bị diệt. Đào vong, không ngừng có tùy tùng chết hoặc là nữa ở cạnh lửa trại, thống khổ rên rỉ không ngừng quanh quẩn, vẻ mặt mọi người là tuyệt vọng ảm đạm như vậy. Chúng ta ở chỗ này chờ chết sao? Một gã tùy tùng khôi ngô khỏe mạnh đứng dậy, đi đến trước đống lửa, nhìn các đồng bạn không có khôi giáp cho nên đại bộ phận đều bị trúng tên, lớn tiếng nói. Chúng ta vì sao không rời đi? Tùy tùng tương đương với nô bộc của kỵ sĩ, chú ý trung thành nhất, một khi phản chủ căn bản sẽ không có ai thu lưu, người này lại nói muốn rời khỏi, chứng minh thế cục hiện tại quả thật đã đến thời khắc nguy cấp nhất. Một gã thống lĩnh kỵ binh nhìn gã tùy tùng này, sắc mặt âm trầm vô cùng, giận dữ rít gào. Quách Nộ, ta đối đãi ngươi không tệ, nếu không phải ta, ngươi nào có thể có hôm nay? Ngươi vậy mà dám phản bội, ngươi không nên quên, các ngươi những tùy tùng này cũng đã lên hải bộ văn thư, các ngươi có thể chạy đi đâu? Gã tùy tùng tên Quách Nộ kia nhìn chủ nhân mình cười lạnh nói, Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm trâu làm ngựa cho ngươi nhiều năm như vậy, kết quả hiện tại lại rơi vào loại hoàn cảnh này, ngươi còn không biết xấu hổ nói đối với ta không tệ, về phần hải bộ văn thư. Trừ vài vị đại nhân các ngươi có bức họa, chúng ta loại nhân vật không bắt mắt này có ai nhận biết. Những ngày qua cũng đã cướp rất nhiều bạc, mọi người ai đi đường nấy, tùy tiện trốn một chút ai có thể tìm được chúng ta. Chấm, tên thống lĩnh kia giận dữ nói. Không nên quên bạc ở chỗ ta. Quách Nộ nhìn hắn khinh thường nói. Ta biết ngươi sẽ không đem bạc cho ngươi, giống các ngươi loại kỵ sĩ lão gia này, cho dù chết cũng sẽ không để chúng ta dê chịu, chẳng qua ngươi không nên quên, tu vi của các ngươi đã bị tài quyết thần tọa phế đi, các ngươi hiện tại chỉ là một đám phế nhân, chẳng lẽ còn cho rằng như trước. Hắn nhìn phía những tùy tùng ngồi ở bên ngoài đống lửa cao giọng quát lên. các ngươi còn do dự cái gì? Những ngày qua có thể cướp được nhiều bạc như vậy đều đã phê rồi, bọn chúng ngay cả đao cũng không cầm nổi, nào còn là đối thủ của chúng ta. Chấm, chúng ta bỏ sức những gia hỏa này sớm lửa trại cũng không mạnh, trong rừng cách xa chút một mảng u ám, thấy không rõ biểu cảm trên mặt những gã tùy thể nhìn thấy bọn họ đều ngẩng đầu lên. Đó, nhưng mơ hồ có các thống lĩnh từng cao cao tại thế dùng ân trạch cũng có thể tùy ý xử trí như đổi đãi súc vật, tối nay lại bị tùy tùng của mình tạo phản, thật sự là nhục nhã khó có thể thừa nhận. Nhưng bọn họ không thế không thừa nhận, xê nguy hiếm, nếu xử lý có chút vô ý, mình rất có thể phơi thây rừng hoang. Thượng tùng của mình có cục diện hiện tại dị thường, đúng lúc này, tiếng quách im bặt mà dừng. Một sợi tơ kim loại phi thường nhỏ không biết khi nào xuất hiện ở trên cổ hắn, sau đó đột nhiên căng lên. Tơ kim loại lõm vào da hắn cực sâu, máu tươi nháy mắt bừng lên. Trợn tròn mắt, hai tay ở cổ liều mạng bóp, ý đồ Quách Nộ Hoàng đem sợi tơ kim loại đỏ đuổi ra, nhưng động tác của hắn lại chỉ là phí công, hắn càng dãy giụa, sợi tơ kim loại nhỏ bé đó càng lún sâu, cắt vào từng tầng, cắt đứt khí quản của hắn, sau đó là thực quản cùng với toàn bộ mạch máu. Xẹt xẹt, máu tươi từ cô Quách Nộ không ngừng phun tung tóe, rơi ở trong đống lửa trải, phát ra một mùi khét cực nhạt, hắn tê liệt ngã xuống mặt đất, liều mạng duỗi chân, giày đá lên từng cục bùn đất, lại vẫn không thể ngăn cản cái chết đến, không thể ngăn cản đũng quần bị nước tiểu làm ướt nhẹp. Bên ngoài có thủy tùng khiếp sợ đứng lên, nhưng ở dưới ảnh hưởng nhiều năm xây dựng, không ai dám động. Mặt Từ Mặc từ trong đêm tối hiền hiện ra, hắn dùng đôi tay không cường đại nữa lại vẫn ổn định như cũ của mình, thu hồi tơ kim loại ở cổ Quách Nộ, lau máu cùng mảnh thịt lưu lại bên trên. Hắn nhìn phía các tùy tùng vẻ mặt phức tạp ngoài lửa trải, mặt không chút thay đổi nói. Cho dù là phế nhân, cũng không phải đối tượng các ngươi có thể bất kính, vĩnh viễn không nên xem nhẹ thủ đoạn chúng ta những người này học được ở trong tài quyết ti, cho nên nếu các ngươi không muốn chết như vậy tốt nhất bình tĩnh một chút nữa. Các tùy tùng chậm rãi ngồi trở lại tại chỗ cúi đầu không biết nghĩ gì, không biết có phải thật sự bình tĩnh hay không. Cách chương.